Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 446, liên tiếp chịu đòn. Thư viện sự, vào cấm khu, ta đến đây đi, chỉ cần có thể đánh bại trong chúng ta 3 người, liền coi như thành công thông qua sát hạch. Nửa ngày, Lâm Thiên lần thứ 2 lấy ra một cây đỏ sẫm trường thương. Giống như huyết ngọc đúc ra bình thường, chảy xuôi ánh sáng óng ánh, hắn bước lớn về phía trước. Thiên linh nơi đại đạo cánh hoa khẽ đung đưa, rơi ra thần quang, nhìn phía giữa trường 3 vị trí tôn trẻ tuổi sau một khắc oanh sát. Ầm ầm, chân long nguyên trên nổ vang không ngừng, có ánh kiếm soi sáng thiên cổ, côn bằng đập cánh gió lốc, trường thương bẻ gãy, một bóng người phun máu bay ngược, cánh tay cong gãy. Sâm vụn xương hiện ra có thiên phượng gáy dài, huyết khí bàng bạc trấn áp trường trời, đánh người từng bước rút lui, hai mắt trở nên mơ màng, trực tiếp bay ngang ra ngoài cũng có thiên đồ xoay chuyển. Bạch Ngọc Kỳ Lân đạp hoang mà ra, khuất nhục địch thủ nửa ngày sau, trên tử kim chiến thuyền nhiều 3 bóng người trích tiên, xuất trần yên tĩnh, lẳng lặng đứng thẳng, có mảnh cánh hoa rơi ra. Tình cờ ánh mắt rơi xuống trên người Vương Đằng Hoang, có chút tẻ nhạt xoa xoa nắm đấm, tựa hồ chưa từng tận hứng, chưa hết thòm thèm liếc mắt một cái Lâm Thiên Ninh Xuyên. Tóc bạc khoác vai, đơn độc đứng ở góc, nhắm mắt không nói, lần này 3000 đạo châu hành trình. Cũng thật là một cách không ngờ, con người màu xanh lam nữ tử than nhẹ, một đất bên trong cung dưỡng ra 4 vị như vậy tồn tại. Đều đánh bại 3 người thông qua sát hạch, cũng coi như là không sai. Lâm Thiên đem chính mình đen sẫm viền mắt phục hồi như cũ, khóe miệng hơi co rúm, hít sâu một hơi nói, kế tiếp đi gặp mấy vị đại nhân vật, bọn họ có mấy lời muốn đối với các ngươi giảng, có thể còn có thể bái ở môn hạ của bọn họ, thành là đệ tử của bọn họ, thật tốt nắm chặt cơ hội. Hắn tuy rằng thất bại, thế nhưng đối với chuyện này cũng không dám không tận tâm, bởi vì hắn là phụng mệnh đăng tuyển người. Chúc mừng 3 vị thông qua sát hạch. Nam tử tóc tím cùng tài hoa xuất chúng thanh niên cũng là gật gật đầu, đều là bị thương, ngồi xếp bằng xuống tĩnh dưỡng trong đám người. Thần hoàng bay lên mà lên, cũng là leo tới vai của Vương Đằng trên phía dưới. Mọi người đã kinh lại ước ao, vậy thì muốn đi bái sư, muốn rời khỏi 3000 châu không thành, cũng quá mức cấp tốc, với bọn hắn tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Ầm ầm, sóng khí nổ vang mà lên, kéo dài vạn dặm chiến thuyền đi xa, chớp mắt xuyên thủng hư không biến mất oanh. Nơi này sôi trào, tin tức như là chương cánh vậy bay về phía 4 phương 8 hướng. Truyền về 3000 châu, Thập Quan Vương, Hoang, Trích Tiên cùng Ninh Xuyên bị tuyển chọn, sắp trúng cử Thiên Thần Thư Viện, có lẽ phải rời đi đại thế giới này. Chấn động thiên hạ, quả nhiên a, tiên cổ 4 vị trí tôn trẻ tuổi, tất nhiên là trúng cử nhân vật mạnh mẽ, chính là không biết chúng ta có thể còn có cơ hội. Không ít người ở nói nhỏ, một ít cổ đại quái thai cũng là sinh ra từng tia chờ mong. Cửu Thiên Thập Địa Liên Minh, Thiên Thần Thư Viện, đây là chuyện khi nào? Trên chiến thuyền, Thần Hoàng hơi kinh ngạc, này đều qua bao lâu? Đều đang muốn thành lập thư viện năm đó kia khiến Cung Gia Hòa cũng đem lời nói của chính mình ứng nghiệm rồi, sẽ không phải quá khứ 100 vạn năm chứ? Nên là gần đây sự tình, quá chút thời gian, liền có thể rời đi 3000 đạo châu, đi tới Cửu Thiên rồi. Vương Đằng ánh mắt hơi chuyển động, liên tưởng đến ít thứ không biết quá rồi bao lâu, bọn họ vọt vào Trung Châu. Đi tới một tòa thật to vách đá trước, nhìn thấy 3 người, đó là 3 người đàn ông tuổi trung niên. Bọn họ dường như trong miếu thờ cung phụng vô thượng chí tôn vậy, dáng vẻ trang nghiêm, không nhúc nhích, bao phủ hỗn độn khí, còn cùng từng tia tiên đạo khí tức. À, lần này, dĩ nhiên có 4 người sao? Ở trong một vị trung niên mở miệng, dương mắt nhìn đến, ánh mắt như tinh hỏa vậy nóng rực, so với mặt trời hừng hực còn óng ánh hơn. Từ 4 người trên người lóe lên một cái rồi biến mất tiền bối. 4 người đều là thông qua xét duyệt mà tu ra 3 đạo tiên khí. 5 vị trẻ tuổi thần sắc kính trọng, Rất hiển nhiên ba vị này người trung niên lai lịch không bình thường, thực lực mạnh mẽ không lường được, địa vị tôn sùng, há? Xem ra 3000 đạo châu cũng không tính suy yếu lâu ngày đã lâu. Ngược lại nuôi ra mấy con giao long đến. Khác một vị trung niên cũng là nhìn sang, nhận ra được gì đó. Khẽ gật đầu, chúng ta hiện tại liền muốn rời khỏi nơi này đi tới thư viện sao? Ninh Xuyên mở miệng, đầu tiên, muốn đi tìm hiểu thái cổ minh ước, đi một tòa cổ thành. Đây là đối với ngươi chờ thử thách, có thể người thành công mới có thể tiến vào vô thượng thư viện. Người trung niên lắc đầu một cái, thiên thần thư viện chiêu thu đệ tử cũng sẽ không đơn giản như vậy. Bọn họ chỉ cần cường giả mà, là có thể nghịch chuyển tất cả cường giả. Tòa thành kia ở nơi nào? Hoang, liếc mắt một cái trên vai vương đằng chim thần, có chút ngạc nhiên mở miệng, ở 3000 châu ở ngoài. Vô ngần cấm khu nơi sâu xa nhất, một vị người đàn ông trung niên nói, ngồi xếp bằng vách đá trên, đạo bào màu xám như cứng như sắt thép, không theo gió mà động. Con đường này, điểm cuối chính là biên hoang đế thành sao? Vương đằng lên tiếng, nếu là đi tới biên hoang, nói không chắc có thể gặp gỡ gì đó dọc đường. Kia con người màu xanh lam nữ tử, còn có kia lạnh như băng nữ tử, thường thường sẽ nguýt hắn một cái, tuy rằng hắn rất khó hiểu phong tình. Nhưng như vậy một cái hung hăng đến cực điểm cường giả, hơn nữa hắn thiên tư tuyệt thế, tu vi siêu phàm, nghĩ không để cho người chú ý cũng không được. Chính là các nàng hiểu biết tiên đạo di tộc bên trong cũng tìm không ra mấy cái như vậy siêu thoát phàm tục thanh niên. Không sai, con đường này nhất định phải cất bước. Đây là một loại thử thách, càng là một sự rèn luyện, để cho các ngươi bước đầu rõ ràng tương lai muốn đối mặt cái gì. Có cỡ nào tàn khốc? Vách đá trên, hỗn độn xương cuốn lấy, thanh âm kia lạnh lùng mà vô tình. Các ngươi không hiểu, thật muốn mở ra chiến sự sẽ có cỡ nào tàn khốc? Kỷ nguyên trước mạnh mẽ như vậy một nhóm sinh linh toàn bộ hủy diệt. Huống chi là một thế này. Theo chúng ta, cùng với bồi dưỡng 10000 đầu trùng, còn không bằng tạo ra được một đầu long. Bọn họ không hề che giấu, nói thẳng ra loại này sự thật tàn khốc, loại này ngôn ngữ trần trụi, mang theo máu tanh. Bọn họ muốn chính là vô thượng cao thủ, sẽ không làm từng bước bồi dưỡng một nhóm cái gọi là nhân kiệt. Tiến vào thiên thần thư viện nhất định phải đẫm máu, chuyện gì cũng có thể phát sinh. Bọn họ cần có thể một trận chiến xoay chuyển chiến cuộc nhân vật cái thế. Không thể lấy thường quy thủ đoạn bồi dưỡng. Bởi vì, liền kỷ nguyên trước người đều thất bại. Liền mười mấy tên tiên đều chết trận. Để người tuyệt vọng, tầm thường sức mạnh không thể chống đỡ địch thủ. Chỉ có siêu thoát, chỉ có vang dội cổ kim, trở thành tối cường giả, mới có thể đi một kích. Thế gian này không thiếu hụt thiên tài. Thiên thần thư viện cần chính là biến số, là không thể tính toán theo lẽ thường chí tôn. Cửu thiên thập địa, khắp nơi cổ giới, chọn lấy nhân kiệt tiêu chuẩn đều rất nghiêm ngặt, thậm chí những nơi khác càng tàn khốc. Cường giả hoành mạnh, chỉ cần thời gian đầy đủ, cuối cùng rồi sẽ quật khởi, nghịch chuyển tất cả. Vương Đằng bình tĩnh mở miệng, hắn so với bất luận người nào đều rõ ràng đối mặt chính là cái gì biên hoang bên ngoài. Chính là vô ngần hắc ám, chỉ có thể chống lại, dùng máu đến tiêu diệt, đó là không thể lắng lại chinh chiến, chỉ có làm một phương triệt để ngã xuống mới sẽ kết thúc. Lần này, là vì sớm để cho các ngươi nhận biết được, ngày sau đáng sợ cỡ nào cùng hung hiểm, trong vùng cấm vật chất sẽ trong tương lai phong hỏa khắp nơi trên chiến trường xuất hiện. Vách đá, trên một vị trung niên tiết lộ nói, đương nhiên. Tiến vào thư viện sau các loại điển tịch, chí tôn bảo thuật, thậm chí có trường sinh giả bản chép tay, càng có tiên gia động phủ dùng để bế quan, còn có không thuộc về kỷ nguyên này tu hành pháp, có thể còn có thể có chân tiên hậu nhân cùng các ngươi luận bàn. Vừa mở miệng liền nói ra nhiều như vậy chỗ tốt, mỗi một hạng cũng làm cho người thay đổi sắc mặt, tất cả đều là tuyệt thế tạo hóa. Nửa ngày, bọn họ dừng lại lời nói. Phất tay đem 4 người đưa vào trong khoang thuyền nghỉ ngơi, 3000 đạo châu có chút yếu. Tuy rằng có mấy cái mầm tài năng xuất chúng, thế nhưng quá ít, vô pháp cùng cái khác cổ giới so với. Có thể, chúng ta nên đem điều kiện mở rộng một ít. Không nhất định phải đánh bại bọn họ mới có tư cách. Từ cổ chí kim có không ít chí tôn đều là có đại tài nên trưởng thành muộn. Mấy trăm hơn ngàn tuổi sau mới bắt đầu rực rỡ hào quang. Vậy cũng tốt, liền mặt hướng tu ra tiên khí thiên kiêu. Chỉ cần bọn họ có thể đi tới tòa thành cổ kia. Vậy cho dù thành công, có tư cách rời đi một giới này, tiến vào thiên thần thư viện. Ba người làm ra loại này quyết đoán. Sau đó lan truyền đi ra ngoài. Lệnh 3000 đạo châu lần thứ 2 náo động. Một ít cổ đại quái thai đều là lên đường. Chạy tới khu không người. Không nguyện sai qua lần này kỳ ngộ, sau 10 ngày bọn họ đã đi đến khu không người ở ngoài. Đây là một mảnh đáng sợ khu vực. Thường ngày ít có người dám đặt chân. Đến, con đường này cũng đem lần thứ 2 mở ra. Hy vọng có thể có siêu nhiên nhân kiệt xuất hiện. Tuy rằng tạm thời có một vị kia nhân vật vô địch trấn áp. Nhưng hắn chung quy chỉ có một người. Khó kéo trời sập, vực ngoại ba chí tôn đi ra. Xa xa nhìn mảnh kia khu không người. Thần sắc nghiêm túc bên trong mang theo chờ đợi. Không biết đang suy nghĩ gì, khu không người. Biên hoang A, vương đằng lập thân viễn vọng trong vùng cấm một mảnh đen kịt. Núi cao khí thế bàng bạc, dường như trống trời cột khổng lồ vậy đứng vững. Các ngươi bốn người mà ngồi ở một bên nghỉ ngơi. Một vị trung niên ấn tay một cái. Trong hư không xuất hiện bốn cái bồ đoàn. Lấy màu trắng thần cỏ bện mà thành. Óng ánh phát sáng. Loáng thoáng có từng trận tụng kinh vang lên. Một bên, Lam Đồng nữ tử chờ năm người đều vô cùng kinh ngạc. Lộ ra vẻ hâm mộ. Tựa hồ rất lưu ý bồ đoàn kia. Vương Đằng nhìn bồ đoàn một mắt. Cảm nhận được một luồng nồng nặc tiên đạo khí tức. Hắn ngồi xếp bằng mà lên. Hoang cùng Trích Tiên ba người cũng là như vậy, tiên đạo bồ đoàn. Vương Đằng có cảm ứng. Rất nhanh hắn liền rơi vào cảnh giới không linh. Mơ hồ muốn ngộ đạo. Thấy rõ bồ đoàn này cực kỳ bất phàm, tất nhiên là tiên gia kỳ vật. Hắn tâm thần vắng lặng trong đó. Tùy ý nguồn sức mạnh này kéo hắn dán vào thiên địa ngộ đạo đồng thời. Ba đạo tiên khí vờn quanh mà động. Còn như thần long vậy quay quanh ở thân thể hắn trên. Phun ra nuốt vào mây mù. Xúc động ba vị vực ngoại ánh mắt của chí tôn. Dừng lại chốc lát, sau 5 ngày khu không người ở ngoài nhiều hơn không ít bóng người. Đều là ở tiên cổ bên trong tu ra tiên khí tồn tại. Muốn thử một lần. Xông vào một lần này chặt khu cổ lộ tốt. Vậy liền bắt đầu đi. Trên ngọn núi thấp. Trong đó một vị trung niên đứng lên. Tay áo lớn dương ra. Gió trời mênh mông. Khu không người bên trong xuất hiện một đạo ánh sáng óng ánh. Hóa thành một cái kim quang đại đạo. Xông về phía trước. Chính là con đường này. Các ngươi một đường tiến lên. Chỉ cần có thể kiên trì tiếp tục đi. Là có thể tìm đến tòa thành cổ kia. Theo hắn tay áo lớn dương ra. Mảnh kia trong vùng cấm dựng lên rất nhiều phù hiệu. Phảng phất bị kích hoạt rồi. Phủ đầy bụi cổ đạo bị mở ra. Nghênh tiếp người thí luyện. Ba người đồng thời thi pháp. Nơi này yên hà ngút trời. Cốt văn dường như hải dương vậy. Bọn họ đem những người còn lại đưa lên con đường kia. Mọi người tách ra. Có rất ít liền nhau giả. Tất cả đều phân tán ở cổ đạo này trên. Con đường này. Chỉ rộng liền có 8000 dặm. Trường không thể tưởng tượng. Nối thẳng khu không người nơi sâu xa nhất. Bạch. Ánh sáng như mưa. Vương Đằng một bước đạp xuống. Trực tiếp xuất hiện tại trong cổ địa. Bốn phía yên tĩnh không gì sánh được. Cũng không có người cùng hắn đồng hành cổ mộc chọc trời. Thảm thực vật xanh lại không hề có một chút tiếng động. Thậm chí ngay cả một cái sâu kiến đều gặp không tới. À, không biết nơi này biên hoang có khác biệt gì chỗ. Thần hoàng lắc lắc linh vũ. Dường như đi qua biên quan bình thường. Ánh mắt không tự chủ nhìn phía nơi sâu xa đi tới. Tự nhiên biết rõ, Vương Đằng nhẹ ra một hơi, hướng về cao vót dãy núi cất bước mà đi. Hắn bên ngoài thân hiển hóa ra từng cái đỏ đậm quang mang. Tụ tập đến sau lưng hóa thành một đôi to lớn hoàng cánh chấn động, chính là sấm gió cùng chuyển động. Trực tiếp vượt qua cực xa khoảng cách, nhằm phía nơi sâu xa. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.